Chương 3381, Phương Hy thức tỉnh. Cựu diệp nhiếp hồn hoa, chính là cứu chữa Phương Hy cần có cuối cùng một loại hiếm thấy vật liệu. Tài liệu khác, đều đã tìm đủ, chỉ còn lại cái này một loại, không có bất kỳ cái gì đầu mối. Phương thần đem tất cả hy vọng NG, đều đặt ở mạc đại nhân tu di giới bên trong. Nếu không có, hắn chỉ có thể mau chóng tiến về thần vẫn chiến trường. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới thần vẫn chiến trường, hắn cũng có chút phiền muộn. Thần vẫn chiến trường quá chi đại, đế cảnh ở trong đó cũng là cựu tử nhất sinh, muốn tìm được cựu diệp nhiếp hồn hoa, quá dễ dàng. Ông thần thức khuyết tán, chỉ chốc lát sau liền bao phủ tu di giới bên trong mỗi một hẻo lánh. Không có mạc đại nhân tu di giới bên trong, có lít nha lít nhít thánh đan, còn có rất nhiều vật liệu, cùng một chút tu hành bí thuật, binh khí các loại, duy chỉ có không nhìn thấy cựu diệp nhiếp hồn hoa. Bạch Phương thần sắc mặt, đông nhiên đại biến, tâm tình trong nháy mắt nặng nề xuống tới. Cựu diệp nhiếp hồn hoa, với hắn mà nói, 10 phần trọng yếu, quan hệ đến nữ nhi pha y chăng có thể tỉnh táo lại. Sở dĩ, hắn 10 phần cấp thiết muốn lấy được. Đang tìm xem. Phương thần còn không buông bỏ, tiếp tục tìm kiếm. Liên tục tìm 3 lần về sau, rốt cục từ bỏ. Được rồi, không có liền không có đi. Dù sao QNZ không ôm bao lớn hy vọng NZ. Nhưng mà, đúng lúc này, đột nhiên hắn bị một đống thánh đan bên cạnh một cái màu xám hộp sắt hấp dẫn ánh mắt. Cái này hộp sắt có chút không do NZ bình thường NZ. Trước đó, hắn QNZ phát hiện cái này hộp sắt, nhưng chỉ là khẽ quét mà qua, hộp sắt vật liệu, chỉ là bình thường nhất huyền thiết, mà lại sớm đã lạc xám. Hắn căn bản tiểu không có quá để ý thế nhưng là, ổn định lại tâm thần về sau, hắn cảm thấy có cái gì không đúng. Soạt đem hộp sắt xuất ra, sau đó từ từ mở ra. Đang đánh khai một sát na, một cỗ quang mang chói mắt, theo trong hộp sắt bắn ra. Phương thần sững sờ, toàn tức mở to hai mắt nhìn, không dám tin. Trong hộp sắt, có một đóa yêu diệm đóa hoa, sinh động như thật, tại nó chu trên cành cây, có chi nở mảnh lá cây, mỗi một phiến đều đen như mực. Cựu diệp nhiếp hồn hoa. Không cần nghĩ cũng biết, đây tuyệt đối liền là trong truyền thuyết cựu diệp nhiếp hồn hoa. Phương thần run rẩy hai tay, đem cựu diệp nhiếp hồn hoa chậm rãi cầm lấy, nội tâm kích động vạn phần. Toa toa toa tinh đế theo thánh điện vội vã gấp trở về, nghi ngờ nói, thần ca, ngươi gấp gáp như vậy gọi ta, có chuyện gì không Nguyệt Nhi, ngươi mau nhìn. Phương thần cười phảng phất như thằng bé con đồng dạng, hai tay dâng cựu diệp nhiếp hồn hoa cho tinh đế nhìn. Cái sau nhìn thấy về sau, cũng là sương sở, toàn tức cuồng hỉ. Cựu diệp nhiếp hồn hoa thần ca ngươi đây là từ nơi nào đạt được có cựu diệp nhiếp hồn hoa, Phương Hy thể nội viêm ma chi tâm, liền có thể hoàn toàn tán loạn, nàng cũng sẽ tỉnh dậy, tinh đế hết sức kích động. Mạc đại nhân tu di giới bên trong. Phương thần no y quá tốt rồi, Hy Nhi được cứu rồi. Những ngày qua, vì Phương Hy sự tỉnh, tinh nguyệt không ít thút thít, rốt cuộc tìm được cuối cùng một loại hiếm thấy vật liệu. Nhanh, chúng ta nhanh lên đem gốc dược thảo này, đưa đến thánh đảo vạn bảo tháp tiêu đế đại nhân nơi nào đây. Tinh đế có chút kích động nói. Phương thần phất tay, không nóng nảy, ta còn có một ít chuyện muốn cùng Mộc Thanh cung chủ nói một chút. Sau đó, hai vợ chồng dắt tay, đi tới thánh điện. Mộc Thanh cung chủ, đây là ta theo mạc đại nhân tu di giới bên trong đạt được tài nguyên. Phương thần đem mạc đại nhân tu di giới, đưa cho Mộc Thanh cung chủ, cái sau nhận lấy xem xét. Triệt để bị sợ ngây người. Tu di giới bên trong tài phú, sắp có nhân tộc một nửa nội tình. Cái này những này đối ta không có gì quá ta cờ dụng lớn chỗ, lưu cho nhân tộc con em đi. Phương thần phong khinh vân đạm nói. Mục thanh cung chủ ôn quyền, ta thay thế thái cổ hỗn độn nhân tộc, bái tạ lãnh tụ đại nhân. Tu di giới bên trong tài nguyên, ngươi tự hành phân phối, ta có việc muốn đi một chuyến thánh đảo, nếu có cái gì sự tình, đưa tin cho ta là đủ. Thánh đảo, chính là nhân tộc nội tình chỗ. Trên thánh đảo, có rất nhiều nhân tộc người tu hành, thực lực của bọn hắn có lẽ cũng không phải là tối cường, nhưng bọn hắn tiềm lực, tuyệt đối là cái này một thời đại ưu tú nhất. Lại một lần nữa đi vào thánh đảo, phương thần thân phận lại phát sinh hoàn toàn khác biệt biến hóa. Hắn hôm nay, chính là nhân tộc lĩnh tụ, cái này thánh đảo QNZ tại hắn trong khống chế. Chúng ta bái kiến lãnh tụ đại nhân. Hồng mi lao quái ở bên trong rất nhiều thánh đảo người phụ trách, nhao nhao ôm quyền. Nội tâm của bọn hắn, có chút cảm thán, không nghĩ tới phương thần, thế mà có thể trở thành nhân tộc linh tụ. Đương nhiên, bọn hắn đối phương thần thực lực, không hoài nghi chút nào. Nói đùa cái gì, lớn như vậy cổ gia, bằng vào thứ nhất mình chi lực hủy diệt, phóng nhãn thái cổ hỗn độn, ai có thể làm đến? Phương Thần đối đám người gật đầu ra hiệu, sau đó đôi Tinh Nguyệt nói, ngươi ở chỗ này chờ ta. Nói xong, nhanh như chớp chui vào vạn bảo tháp bên trong. Hô hô hô rất nhanh, hắn đi vào vạn bảo tháp tầng cao nhất. Tiêu đế tiền bối. Phương Thần kêu lên. Lập tức, hư ảo gợn sóng biến mất, tiêu đế đưa ra trước người. Phương Thần ánh mắt, nhìn về phía tiêu đế sau lưng, hàn băng trên giường, nằm nữ nhi Phương Hy. Ngươi cho ta rất nhiều vật liệu, đều đã bị nàng hấp thu. Mấy chục năm qua, trong cơ thể nàng viêm ma chi tâm lực lượng dần dần tại yếu hóa. Nếu là có kia cửu diệp nhiếp hồn hoa, ta có lòng tin có thể để cho hoàn toàn hấp thu viêm ma chi tâm. Tiêu đế lo y soạt Phương Thần đem cửu diệp nhiếp hồn hoa xuất ra, tiêu đế tiền bối, cửu diệp nhiếp hồn hoa ta đã tìm được. Coi là thật, tiêu đế mở ra hộp sắt, nhìn thấy cửu diệp nhiếp hồn hoa hậu, ý cười đầy mặt. Quá tốt rồi, có thuốc này thảo, ta nhất định có thể tại trong vòng một năm, để ngươi nữ nhi tỉnh dậy. Vậy liền xin nhờ tiêu đế tiền bối. Tiêu đế phất tay, ngươi là nhân tộc ta lãnh tụ, là nhân tộc ta lập xuống đại công tích, ta cứu chữa con gái của ngươi, chuyện đương nhiên. Phương Thần ngay tại cái này vạn bảo tháp bên trong chờ đợi, mà tiêu đế thì là bắt đầu bận rộn. Thời gian thản nhiên trôi qua, một năm sau. Tiêu đế thu hồi hai tay, hít sâu một hơi, kiểm tra một chút Phương Hy thương thế, hài lòng gật đầu. Viêm ma chi tâm cuối cùng một tia lực lượng, cũng bị nàng vạn dung chi thể luyện hóa. Tiêu đế nói, bây giờ, nàng vạn dung chi thể phát sinh bay vọt về chất, đợi đến nàng hoàn toàn trưởng khống về sau, liền sẽ tỉnh lại. Đa tạ tiêu đế tiền bối. Phương Thần ôm quyền, vạn phần kích động, đồng thời QNZ đem cái tin tức tốt này, nói cho Tinh đế. Cái sau biết được về sau, khóc không thành tiếng. Viêm ma chi tâm biến mất sau một tháng, Phương Hy ngủ say hơn 40 năm, rốt cục tỉnh dậy. Hy nhi. Phương Thần một cái bước xa, vọt tới nữ nhi bên cạnh, đưa nàng ôm vào trong ngực. Phụ thân, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phương Hy kinh ngạc. Phương Thần đưa nàng sau khi hôn mê sự tình, toàn bộ nói cho nàng. Làm nàng biết được về sau, đối cổ gia vô cùng cựu hận. Ta đã đem cổ gia hủy diệt, báo thủ cho ngươi. Phương Thần sờ lấy nữ nhi đầu. Nàng vừa mới thức tỉnh, cần nghỉ ngơi, huống hồ nàng vạn dùng chi thể hấp thu viêm ma chi tâm về sau, cũng cần một lần nữa luyện hóa. Tiêu đế nhắc nhở. Phương Thần gật đầu, cho Phương Hy giới thiệu nói. Hy nhi, vị này chính là của ngươi ân nhân cứu mạng tiêu đế tiền bối.